Đô thị tu chân y thánh, 249, chương 249, thời đại kia anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một vị từ thời đại kia sống lại lão nhân, tư thế hào hùng, da ngựa bọc thây, có khí thôn vạn lý như mãnh hổ vậy bá đạo cũng có như cự thú viễn cổ vĩnh không khuất phục đĩnh trực lưng là thời đại kia người dân anh hùng, khai quốc người có công lớn. Nghĩ đến đây, dù là chắc quần loại thân phận này, địa vị, bối cảnh Bắc Sơn thị chính vò số một lãnh đạo cũng không nhịn được không chút do dự thật sâu khom người xuống can, vui lòng phục tùng nói. Hứa lão gia tử, tiếng nói vừa dứt hắn lại lấy đồng dạng tư thái, hướng lão nhân bên cạnh dân quốc trang phục lão giả khom người nói. Tuần lão, hứa lão gia tử nhạt gật đầu cười, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Tiểu Trác a, lần này thực sự là ủy khuất ngươi. Nếu không phải là bởi vì lão tuân thuận miệng một câu nói, ngươi cũng không đến mức quang đi kinh thành vị trí chạy tới bên này, lấy ngươi lý lịch nếu là tuyển trạch ở lại kinh thành, hẳn là rất nhanh thì có thể tiến hơn một bước đi. Hắn lời này không có thể như vậy tùy tiện nói, bởi vì làm Trác gia đời thứ hai kiệt xuất nhất đại biểu, không hề nghi ngờ Trác quần khẳng định có thể hưởng thụ được Trác gia tuyệt đại bộ phân tài nguyên nghiêng, mưu chân toàn lực trợ trên đó vị. Chớ nói chi là bọn họ hứa ra còn cùng đối phương là đám hỏi quan hệ tùy tiện xuất thủ biểu thị một chút tin tưởng rất nhiều người đều biết nguyện ý cho hai người bọn hắn nhà mặt mũi. Mà bây giờ chắc còn nhưng bởi vì tuần lão thuận miệng một câu nói cái gì cũng không có hỏi bỏ chạy tới phương tiền nhiệm trước đây không thể nghi ngờ là trì hoãn thời gian. Dù sao đối với ở chính đàn nội người mà nói cái gì trọng yếu nhất. Không thể nghi ngờ là thời gian mới có thể đứng càng cao, đến xa hơn. Vì vậy cũng khó trách lão gia tử sẽ nói ra những lời này. Lão gia tử ngài lời này tựu nghiêm trọng, mà chắc quần nghe vậy lại ngay tức khắc lắc đầu nói. Nói đùa, có thể có được hứa lão gia tử như vậy một phen nói, hắn đã rất thỏa mãn, rồi hãy nói bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ cũng không giống như hỏng. Không nghĩ tới còn con này một cái nghèo núi vùng đất hoang. Bắc Sơn, lại cư nhiên cất giấu Trần Phi cái loại này đô thị kỳ nhân, hơn 20 tuổi của Vũ Thần Y, ngành đặc biệt phi báo tránh tinh cấp. Như vậy hắn tựa hồ mơ hồ có một ít hiểu, vì sao tuần lão trước muốn nói ra lần nói, hiện tại xem ra, hình như thật không vậy tùy tiện nói một chút a, ha ha, ngươi có thể vững vàng là tốt rồi. Bất quá, ngươi bây giờ cũng đã cùng họ Trần tuổi nhỏ người từng có tiếp xúc đi. Thế nào, có cái gì hiểu rõ không? Hứa lão gia tử nghe vậy tuét miệng cười nhạt nói, lại đột nhiên dò hỏi. Họ Trần tuổi nhỏ người, ngạch là Trần tiên sinh đi. Trác quần nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhíu cẩn thận suy nghĩ một trận mới mở miệng nói. Lão gia tử, vị kia Trần tiên sinh tựa hồ lệ khí có điểm nặng. Hơn nữa, địa vị hình như cũng không giống bình thường. Nga, nói một chút coi, là chuyện gì xảy ra? Hứa lão gia tử nghe vậy kinh ngạc quét tuần lão liếc mắt chậm rãi hỏi. Lại nói tiếp về Trần Phi hắn cũng không có chủ động hiểu rõ nhiều lắm, dĩ nhiên là càng chưa nói tới hiểu rõ vô tâm, mà bây giờ, không nghĩ tới từ Trác quần trong miệng lại nói ra. Lệ khí có điểm nặng, lời như vậy, đồng thời còn tựa hồ cho rằng đối phương địa vị cũng không yếu, đến làm hắn lão nhân này nhà hơi có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là như vậy, vị kia Trần tiên sinh trong tay nắm có phi báo chứng kiện. Chức cấp là tránh tinh cấp, Trác quần nghe vậy lập tức giải thích nói. Khiến lão nhân gia nghe vậy mâu quang lóe lên, quảng cáo, tê cái gì, tránh tinh cấp, một bên Hứa Tế nghe vậy nhịn không được thất kinh, bỗng nhiên cũng hút lương khí. Phải biết rằng khi hắn loại này kinh thành đỉnh cấp thế gia dòng chính truyền trong mắt người, tránh tinh cấp tuy rằng không coi vào đâu, nhưng vấn đề là đối phương tuổi thế nhưng cùng hắn không sai biệt lắm đại. Hơn, 30, thậm chí hơn 20 tuổi tránh tinh cấp, cái này. Là đang nói đùa nha. Phải biết rằng mặc dù là phóng nhãn tứ cửu thành kinh thành nha nội vòng, loại sự tình này mà đều cực kỳ hiếm thấy. Phi báo, đó không phải là tiểu la thủ hạ chính là bộ môn sao, tựa hồ có chút ý tứ. Thế mà lão nhân gia nghe vậy cũng đột một híp mắt cười nói. Phải biết rằng La Viễn Chí năm đó thế nhưng dưới tay hắn thân tín binh, hôm nay coi như tựa hồ cũng có 10 nhiều năm không gặp đi. Thủ trưởng, có muốn hay không cho La Viễn Chí gọi điện thoại hỏi một chút? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng vào lúc này, đứng hắn bên cạnh thân tuần lão bỗng nhiên nói. Gọi điện thoại, không cần thiết này, thế mà lão nhân gia nghe vậy lại cười lắc đầu chợt khoát tay nói. Tiểu la cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nếu có thể bị hắn coi trọng mắt tối thiểu cũng nói người trẻ tuổi kia đáng giá tín nhiệm bằng không, hắn không có khả năng trực tiếp cho ra loại này giấy chứng nhận tới. Hiển nhiên, làm mấy thập niên lãnh đạo, hắn tự nhiên rất hiểu rõ bản thân thuộc hạ tính cách. Nếu không phải đáng giá tín nhiệm nói, hắn là không có khả năng tự mình cho ra cái loại này đăng ký chứng kiện, tất nhiên trong lòng có cân đòn. Ừ, Tuần lão nghe vậy mâu quang lóe lên, chợt ngược lại cũng là tán đồng gật đầu. Đã như vậy nói, tiểu trác ngươi cho Trần tiên sinh gọi điện thoại đi. Thì nói ta cùng thủ trưởng đến rồi, ở bên cạnh chờ hắn. Tuần lão, Hứa Tế nghe vậy theo bản năng thốt ra, thần sắc có vẻ có chút hốt hoảng. Hiển nhiên đều đã đến bây giờ, hắn tựa hồ cũng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt a, được rồi, tiểu Tế. Thế mà nghe vậy Tuần lão đều còn chưa mở miệng nói, lão nhân gia cũng đã nhàn nhạt mở miệng, giọng nói uy nghiêm nói. Nếu chúng ta đều đã tới chỗ này, luôn không khả năng nửa bước hủy bỏ đi. Tiểu Tế ngươi nếu không có biện pháp khống chế tâm tình của mình nói, vậy hãy theo tiểu Trác đi ra ngoài trước. Làm một danh y sinh, ngươi hẳn là minh bạch lúc nào cần làm, lúc nào không nên làm đi. Xin lỗi gia gia, ta sai lầm rồi. Hứa Tế nghe vậy cả người mãnh liệt run rẩy, cúi đầu lại không dám nói lời nào. Ừ, ghi nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi còn là bớt nói đi, nhất là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người đến sau, hiểu chưa? Lão nhân gia thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú vào cháu mình, nói. Vâng, ta hiểu được gia gia. Hứa Tế chỉ có thể gật đầu. Thấy tình cảnh này Tuần lão lắc đầu chậm rãi nói. Thủ trưởng, tiểu Tế cũng là quan tâm ngươi, chớ đem hắn dọa. Gọi điện thoại đi, vâng, Tuần lão, lão gia tử ta trước xin lỗi không tiếp được, ta đi ra ngoài cho Trần tiên sinh gọi điện thoại. Trác Quân gặp Tuần lão cùng mình nói chuyện, lập tức gật đầu, xin lỗi một tiếng, cầm điện thoại di động đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trác Quân cầm điện thoại di động đi ra, Hứa Tế muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không dám nhiều lời nữa. Hắn đã có thể cảm giác được ra ra hắn là có chút tức giận, bằng không cũng sẽ không dùng như vậy nghiêm nghị giọng nói nhắc nhở hắn, điều này làm cho hắn không dám lại tiếp tục. Làm càn, tuy nói hắn là hảo ý cũng là quan tâm, nhưng quả thực cũng phải tiến hành cùng lúc hậu. Làm một danh y sinh, hắn phải nên biết lúc nào nên, lúc nào không nên. Trác Quân Trác bí thư cho Trần Phi gọi điện thoại lúc người sau đang ở Nhận Nhận Chân Chân nghiên cứu Tam Dương kiếm điển. Mà khi đối phương số điện thoại đánh sau khi đi vào, Trần Phi tiện tay nhận, nhẹ giọng nói. Này, xin hỏi là, hiển nhiên hắn điện thoại di động thông tin suốt trong cũng không có đối phương điện thoại. Xin chào Trần tiên sinh, ta là Trác Quân. Microphone nội nhất thời truyền đến Trác Quân Trác bí thư thanh âm có vẻ rất ngưng túc cũng rất trịnh trọng. Nga, là Trác bí thư. Trần Phi nghe vậy ngây cả người, không nghĩ tới lại là Trác bí thư tự mình cho hắn đánh tới cú điện thoại này, chợt trong đầu chợt lóe lên ta đạo quang màu theo chỉ thấy kỳ chớp miệng hiếu kỳ nói. Trác bí thư, là kinh thành vị kia rất đặc thù bệnh nhân đến. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của đối phương địa vị, nếu là không có gì chuyện trọng yếu nói, sẽ không dễ dàng tìm hắn. Lại thêm trước đêm hôm đó đối phương tìm hắn nói chuyện, tự nhiên, tất cả không phải tra ra manh mối. Không sai, Hứa lão gia từ tới, đồng hành còn có Tuần lão. Trác bí thư không nghĩ tới Trần Phi cương nhiên đoán đi ra, có chút hoảng thần gật đầu một cái nói. Nghe được đối phương giọng điệu này, Trần Phi không khỏi nhíu mày, hiếu kỳ nói. Trác bí thư, không biết chuyện này có thể cho ta thấu cái đáy. Đối phương đến tột cùng lai lịch gì, đến mức đem ngươi sợ đến như vậy. Cái gì gọi là đến mức đem ta sợ đến như vậy? Ta đó là tôn kính, hiểu không? Trác Quân Trác bí thư nghe vậy tức giận nói, sau đó còn là chậm rãi nói. Quên đi, ngươi đã đều hỏi ta, vậy ta còn nói cho ngươi biết đi, đỡ phải ngươi như thế này đến không biết nặng nhẹ. Từ kinh thành đến vị kia quả thực thân phận rất không bình thường. Đón hắn liền đem về Hứa lão gia từ chuyện mà, nhặt trọng yếu cẩn thận nói một lần, nghe Trần Phi sừng sốt một chút. Quảng cáo, tê, ngươi là nói, Hứa lão tới tìm ta tự mình xem bệnh. Dù là lấy Trần Phi bản tính và định lực cũng không nghĩ tới đối phương cương nhiên địa vị lớn như vậy. Đã từng cái kia hỗn loạn chiến tranh niên đại anh hùng dân tộc nhân dân giải phóng quân thủ trưởng, không nghĩ tới đối phương lại tự mình đến Bắc Sơn tìm hắn xem bệnh, điều này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh cũng không nhịn được cũng hít một hơi lương khí. Trách không được lấy Trác Quân Trác bí thư thân phận, địa vị, đường đường Bắc Sơn thị tân nhậm số một lãnh đạo, đều bị sợ đến như vậy, quả nhiên là chuyện ra có nguyên nhân a, Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ ở XXX. Ngươi bây giờ ngay tức khắc tự mình đến một chuyến đi. Lúc này Trác bí thư lại mở miệng nói. Đây là dĩ nhiên, bên đầu điện thoại kia Trần Phi nghe vậy gật đầu, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Chờ ta một giờ, ta bên này đi qua có chút xa. Ta hiện tại lập tức xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của đối phương, địa vị, trình tự cùng với thế nhưng như vậy được người tôn kính dân tộc đại anh hùng, Trần Phi tự nhiên không có khả năng ngoại lệ cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. tốt lắm, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Làm phiền, Trần tiên sinh. Trác bí thư nghe vậy đại hỉ nói. Làm phiền cái gì, Hứa lão gia tử thế nhưng danh tộc anh hùng, nếu không có hắn năm đó vứt đầu, sái nhiệt huyết cũng sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Hứa lão gia tử gặp nạn, ta tự nhiên được cố gắng một ít non nớt lực. Cứ như vậy đi, ta cúp điện thoại trước. Trần Phi nói, cúp điện thoại. Hồ Thành, Trác bí thư thu hồi điện thoại di động, thở dài một hơi. Tiểu tử này nhưng thật ra có thể nói, không giống bây giờ có chút thanh niên nhân a, vong bản. Đã có thể sau đó một khắc từ phía sau hắn truyền đến một đạo già nua cảm thán thanh. Cũng Hứa lão gia tử lại đẩy đi ra. Rất hiển nhiên lão nhân gia đã nghe được Trần Phi trong điện thoại theo như lời nói, cũng bởi vậy, trong lòng hắn không khỏi đúng chưa từng gặp mặt tuổi nhỏ người trong lòng nhiều hơn mấy phần hào cảm. Dù sao hắn thấy, người tuổi trẻ bây giờ có thể nhớ kỹ đương sơ thực sự đã thật rất ít, không nhiều lắm. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.